Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 458, tiểu mỹ nữ là Thái Văn Cơ. Nhớ kỹ tại lịch sử ghi chép bên trong, tựa hồ đồng thời không có nói tới Đổng Trác có như thế một đứa con trai. Nhưng đây chính là trong trò chơi thế giới. Là một cái lấy thời Tam Quốc làm bối cảnh ma huyễn bản Tam Quốc. Toát ra một cái Đổng Trác nhi tử đến tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chờ một tí, đột nhiên trong lúc đó, trong đầu hiện lên một cái mơ hồ suy nghĩ. Vừa rồi Lý Nho tựa hồ xưng hô tiểu cô nương kia Chiêu Cơ. Chiêu Cơ, Chiêu Cơ, cái tên này làm sao như thế quen tai. Lại hướng Lê Hoa Đái Vũ thiếu nữ nhìn lại, chỉ cảm thấy đối phương mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại. Mặc dù không giống điêu thuyền mỹ thái tự nhiên, ngược lại tự nhiên có một điểm tươi mát thoát tục khí chất. Chiêu Cơ, Chiêu Cơ, làm sao như thế quen tai đây? Lầm bầm thì thầm vài câu. Trong đầu bỗng nhiên một tia sáng hiện lên, cuối thời Đông Hán Chiêu Cơ chỉ có một cái, đó không phải là Đại Văn, 067, học gia Thái Ung nữ nhi. Thái Diễm sao? Thần niệm quét qua, thiếu nữ hướng trên đỉnh đầu, quả nhiên ẩn ẩn chớp động lên Thái Diễm hai cái kim sắc chữ nhỏ. Xem ra cái này tuyệt tuyệt trần mà đứng, khí chất ngàn vạn tiểu mỹ nữ. Quả lại chính là về sau lưu danh sử sanh Thái Văn Cơ. Tinh thông thiên văn toán học, bác học có thể văn, lại thiện thi phú, kiêm dài tài hùng biện cùng âm luật. Đây chính là một cái tương lai đại tài nữ a. Giờ này khắc này, thiếu nữ lại là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Bị một đám nam nhân bước đến nơi hẻo lánh, một đạo đạo tà ác ánh mắt hướng nàng nhìn lại. Nhất là cầm đầu công tử ca, kia dâm tà ánh mắt, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ta vợ con tỷ đã gả người ta, cầu đại nhân các ngươi có đánh số lượng, buông tha ta vợ con tỷ a. Lúc này Tiêu Thiên mới chú ý tới, nguyên lai tiểu cô bên người của mẹ, cũng đi theo một tên nô bộc trang phục lão giả, mặc dù sợ hãi đến run lẩy bẩy. Nhưng nhìn thấy sự tình đến thời khắc mấu chốt, vẫn là đứng ra hộ chủ. Ngươi thì tính là cái gì? Cút ngay, đừng chậm trễ chuyện tốt của ta. Tên là Đổng Hiệp công tử ca lập tức lớn tiếng quát lớn. Thế nhưng là lão giả kia phảng phất hạ quyết tâm, lại đem thiếu nữ bảo hộ tại sau lưng. Công tử kia quát mắng vài câu, không thấy lão giả tránh ra, lập tức hơi không kiên nhẫn. Một bên Lý Nho thì là âm thầm nháy mắt, chỉ gặp đao quang lóe lên, một tên gia nô trực tiếp một đao chém tới, tại chỗ liền đem người lão nô này chém chết tại đầu đường. Vây xem đám người, trong nháy mắt xôn xao, cái này Lạc Dương thần đều đến cùng hay là tại thiên tử chân dưới? Lại có người bên đường vô cớ giết người, cái này Đổng gia vậy mà phách lối đến loại tình trạng này. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, lộ ra chấn kinh thần sắc, lập tức nhào vào trên người lão giả khóc lớn lên, cực độ trong bi thống, không có chút nào chú ý tới kia từng đôi bàn tay lớn chính hướng chính mình duỗi đến. Người vây quanh mỗi một cái đều là quay đầu đi chỗ khác, mặt lộ vẻ không đành lòng. Nhưng là trước có lão nô hạ chàng bày ở trước mắt, ai cũng không dám tiến lên cứu giúp. Mà một màn này, tất cả đều rơi vào Tiêu Thiên một đoàn người trong mắt. Dừng tay, chỉ nghe đám người bên ngoài đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai. Tiếng hét này âm thanh lập tức dẫn tới vô số ánh mắt, chỉ gặp Tiêu Thiên trên mặt một mảnh lạnh lùng, nhàn nhạt nói: Trương Phi, ngươi đi thu thập đám hỗn đản kia, không cần lưu thủ. Một bên Triệu Vân, Quan Vũ bọn người đã sớm mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhất là xúc động tính cách Trương Phi, đã sớm nhịn không được, Nghe xong Tiêu Thiên ra lệnh, lập tức nhào tới, khẽ vươn tay, liền bắt lấy một tên nhào về phía tiểu cô nương Đồng Gia Gia Nô. Hung hăng ném ra ngoài, nện ở đầu tường, đứt gân gãy xương, mắt thấy là không sống được. Phất tay lại là một quyền, lập tức đem một tên khác Gia Nô tại chỗ nện trở thành thịt nát. Phanh phanh phanh, Trương Phi này tính tình lôi lệ phong hành, ra tay cũng là không lưu tình chút nào. Một lát trong lúc đó, liền có 7-8 danh Gia Nô bị chết tại hắn quyền dưới. Đem mới vừa rồi còn diễu võ dương oai Đồng Hiệp, cả kinh trợn mắt hốc mồm, liên tiếp lui về phía sau, liền ngay cả Lý Nho cũng là một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là thần đều lạc dương, thiên tử chân dưới, lại có người dám như thế gan lớn vọng là mà kia Đồng Hiệp. Nghẹn họng nhìn chân chối về sau, nghĩ đến sắp tới tay chuyện tốt bị đánh gãy, càng là giận tím mặt. Thật to gan, lại dám đánh chết bản thiếu gia người. Chẳng lẽ không biết rõ bản thiếu gia là ai chăng? Ta không cần biết ngươi là cái gì người. Chọc giận ra ra, đáng chết. Đang khi nói chuyện, Trương Phi này lại là một quyền ném ra. Lập tức đem một tên gia nô đập bay. Ngươi ngươi ngươi, bản thiếu gia thế nhưng là đương triều phiêu kỵ tướng quân chi tử. Ngươi vậy mà liền không sợ chị ngươi cái tội chết sao? Mắt nhìn đối phương như là như chém dưa thái rau đại triển quyền cước. Đồng Hiệp cũng có chút phương, vội vàng khiêng ra tự mình lão cha tên tuổi. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, lại có hai tên hộ vệ Gia Nô cũng bay ra ngoài. Mắt thấy là không thể sống, đánh chết cái này một đám ác nô về sau, Trương Phi cũng không dừng tay, lập tức nhào về phía Đồng Hiệp. Cái kia công tử ca thần sắc trên mặt mặc dù bối rối, nhưng lòng bàn tay so với cái kia Gia Nô đến cùng nhiều chút thủ đoạn. Trên thân bạch quang lóe lên, tựa hồ là mang theo một loại nào đó bảo vật, hình thành một đạo quang thuẫn. Ngay tại lúc đó, Lý Nho trong tay cũng lập tức xuất hiện hào quang màu đỏ. Hiển nhiên là ý thức được sự tình khẩn cấp, chuẩn bị thi triển pháp thuật. Thân là Đồng Trác Sách Sĩ, Lý Nho cũng có thần cấp thực lực, tự cao có thể ứng phó đều loại tình huống. Chỉ tiếc, gặp được Tiêu Thiên coi như hắn không may. Giờ khắc này ở trận Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, cái nào đều là thần cấp trở lên thực lực. Thấy một lần Lý Nho muốn đánh lén nhà mình huynh đệ, Quan Vũ cùng Triệu Vân chỗ nào kiềm chế đạt được. Chỉ gặp Quan Vũ hét lớn một tiếng, một tia chớp lực lượng chém mạnh xuống, mà Triệu Vân trong tay thì là xuất hiện một đạo chói sáng bạch quang, song song công hướng Lý Nho, trong nháy mắt liền đem hắn đánh lui. Ngay tại lúc đó, Trương Phi hổ giống một tiếng, sau lưng Black Panther pháp tướng hiện ra, khai sơn chi lực đánh vào quang thuẫn bên trên, chấn động đến không gian xung quanh phảng phất đều vỡ vụn. Phịch một tiếng, Đồng Hiệp trên thân một khối ngọc bội bảo vật trong nháy mắt vỡ vụn. Tầng kia quang thuẫn cũng bị kích phá, một quyền kích ở trên người, lập tức phun máu tươi tung tóe, bay ngược ra ngoài mấy chục thước. Thiếu gia, thiếu chủ, còn lại Gia Nô cuống quýt đánh tới. Lại chỉ gặp Đồng Hiệp thất khiếu chảy máu, nghiễm nhiên nội phủ trọng thương, đã không có thể sống. Lập tức Chu lớn đứng lên, nghe thấy Gia Nô Chu lớn, Lý Nho trong lòng quát to một tiếng không tốt, không dám ham chiến. Thi Nam hai triển lãm một đạo hộ thân pháp thuật, vội vội vàng vàng nhào quá khứ, đã thấy Đồng Hiệp mềm nhũn ngã trên mặt đất, đã không một tiếng động. Khí thế kia kinh người, đại hán mặt đen, vậy mà một quyền đấm chết Đồng Trác con trai độc nhất. Cái này, người nào dám có lá gan lớn như vậy, dám cùng quyền nghiêng triều chính Đồng đại nhân kết giới tử thù. Giờ khắc này, Lý Nho hoàn toàn là sợ ngây người. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên cũng không có quản một bên tình hình chiến đấu. mà là đi tới, đem sớm đã sợ đến hoa dung thất sắc thiếu nữ đỡ lên. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ân cần. Cô nương, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Thế nhưng là nhà ta phúc bá. Thiếu nữ nói xong, nước mắt lại lạch cạch rớt xuống. Cho dù một mặt nước mắt cho, cũng khó nén hắn tự nhiên mà thành cao khiết khí chất hòa thanh lý thoát tục dung mạo. Không hổ là tương lai nổi danh tài nữ thêm mỹ nữ a. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.